xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, tâm sự. Kỳ thật Tôn Yến Ni chính mình cũng là tâm thực mềm mại người. Cũng không thể gặp người khác không tốt. Trừ cái này ra, cũng có đã chịu bà Cốc Hồng Bình ảnh hưởng duyên cớ. Làm phụ liên chủ nhiệm, Cốc chủ nhiệm thật là phi thường nhiệt tâm thay người giải quyết gia đình mâu thuẫn. Dùng Cốc chủ nhiệm nói qua một câu chính là, có lẽ chính mình tùy tay giúp một chút, cứu chính là một nữ nhân cả đời, là một gia đình hạnh phúc, huống chi người này còn ở chính mình bên người, cho nên Tôn Yến Ni cũng phá lệ chú ý tưởng Lan một chút. Sáng sớm hôm sau ở khách sạn ăn bữa sáng, nàng cũng trộm chú ý tưởng Lan, cũng may phát hiện đối phương tinh thần không tính kém, đại khái ra tới chơi, thật sự đối tâm tình có trợ giúp. Nhưng thật ra Trương Bằng trộm bưng mâm ngồi ở Gia Ngư bên người, nhỏ giọng cùng Gia Ngư nói chuyện, sau đó đem chính mình trộm được thuốc viên cho Gia Ngư. Gia Ngư cảm thấy Trương Bằng có thể làm được cái này liền không tồi. Hắn rốt cuộc mới thượng năm nhất, vẫn là học trước ban không thượng, trực tiếp dùng tiền tạp đi lên, có thể trông chờ hắn nhận thức dược bình tử thượng tử. Gia Ngư đem thuốc viên dùng khăn giấy bao, phóng trong túi, ăn cơm. Trương Bằng cúi đầu ăn cơm, Thường Hân trộm hỏi, Gia Ngư, các ngươi nói gì à? Nói ngày hôm qua ngủ ngon không? Thường Hân vui vẻ nói, ta ngủ ngon giấc không lạc, còn mơ thấy ta ở biển rộng bơi lội, thấy được mỹ nhân ngư công chúa. Mỹ nhân ngư công chúa cùng Gia Ngư lớn lên giống nhau như đúc đâu. Gia Ngư ngoạc kép, hài tử thế giới thật tốt đẹp. Cơm nước xong, đoàn người lại đi bên này bờ biển cảnh điểm chơi. Ngày hôm qua chỉ là đi ngồi du thuyền, còn không có ở bãi biển chơi đâu. Bên này có sạch sẽ bãi biển, có thể nhặt vỏ sò. Nếu là vận khí tốt, có thể nhặt điểm nhi con cua linh tinh. Dù sao lần này du lịch chính là vì ra tới giải sầu, cũng không chuẩn bị nơi nơi bôn ba. Nhìn xem phong cảnh, cảm thụ bất đồng phong cảnh thì tốt rồi. Từ Phong muốn đi xem cửa hàng, không có thời gian bồi mấy người chơi. Trần Mỹ Lệ nhưng thật ra toàn bộ hành trình cùng đi. Trần Mỹ Lệ đối bên này rất quen thuộc, đã sớm quy hoạch lộ tuyến, dẫn bọn hắn tới rồi phụ cận một chỗ xinh đẹp bãi biển cảnh khu Tân Kiến, có ăn có uống. Buổi tối nếu là không nghĩ trở về, còn có thể lưu tại bên này chơi, có thể nướng BBQ. Biên nói, nàng chính mình cũng hứng thú bừng bừng, bởi vì nàng cũng là nghe Từ Phong nói, chính mình không có tới chơi qua, mấy cái hài tử vừa nghe buổi tối có thể nướng BBQ, tức khắc liền oa một tiếng, ở bờ biển nướng BBQ, ngẫm lại liền rất vui vẻ a. Chẳng sợ Gia Ngư cũng thực tâm động, nàng không như vậy chơi qua, nhìn đến bọn nhỏ cảm thấy hứng thú. Các gia trưởng tự nhiên đồng ý cái này an bài, thuê thiết bị thuê thiết bị, mang hài tử mang hài tử, Lâm Hướng Bắc phụ trách mang hài tử, mang các nàng chụp ảnh, nhặt vỏ sò. Gia Ngư nói phải làm điểm vỏ sò thủ công phẩm, đưa cho nãi nãi cùng bà ngoại đương vật kỷ niệm. Thường Hân cùng Trương Bằng liền nỗ lực giúp nàng tìm, tam hài tử sách theo tiểu thùng ở bãi biển thượng nhặt đồ vật. Lâm Hướng Bắc đem một màn này không ngừng quay chụp ký lục, nhìn một màn này, vài vị mụ mụ đều không tự giác cười. Tưởng Lan nói, bọn nhỏ vĩnh viễn như vậy vui sướng thì tốt rồi, liền không có phiền não. Tôn Yến Ni cười nói, trưởng thành cũng có thể không có phiền não. Chúng ta có thể nói cho các nàng như thế nào giải quyết phiền não. Tưởng Lan nhìn về phía nàng, người trưởng thành thế giới không thể thiếu phiền não, có đôi khi chúng ta cũng không biết như thế nào giải quyết, vậy tìm đại gia cùng nhau giải quyết. Không phải nói sao, ba anh thợ giày còn hơn một gia cát lượng. Tôn Yến Ni cổ vũ nàng, ám chỉ nàng có thể đem không vui sự tình nói ra. đại gia cùng nhau ra chủ ý, Tưởng Lan lại cười lắc đầu. Nàng không muốn đem chính mình nội tâm phiền não nói ra. Nàng sợ hãi bị người ta nói là nàng sai. Hết thảy đều là nàng quá bắt bẻ, cứ như vậy. Nàng sẽ chịu không nổi, khả năng sẽ đương trường khóc ra tới. Hoặc là phát ra tiếng hô, Tôn Yến Ni thấy thế. Thở dài trong lòng, nàng rốt cuộc không phải bà cốc chủ nhiệm, bãi biển làm người lưu luyến. Chẳng sợ chỉ là lẳng lặng ngồi thổi gió biển, đều làm người cảm thấy thực thoải mái đến đã quên thời gian, ăn bản địa trái cây. Thổi gió biển, thường thường chơi chơi hạt cát, lại ha ha hải sản, một ngày thời gian thực mau liền đi qua, bữa tối thời điểm. Đại gia chính mình bắt đầu làm hải sản nướng BBQ, Lâm Hướng Bắc đại triển chủ nghệ. Cùng bọn nhỏ cùng nhau nhìn chằm chằm nướng giá thượng đồ ăn. Xem đến đôi mắt đều thẳng, Tôn Yến Ni vốn dĩ nhìn ra ngư vẻ mặt tiểu thèm miêu bộ dáng. Khá buồn cười, kết quả liền thấy được Tưởng Lan một người đứng ở bờ biển nhìn nơi xa, nàng giật mình. Thấy mọi người đều ở vội, liền đi qua, xem gì a? Hải thực rộng lớn, cảm giác người thực nhỏ bé. Ngươi nói người này nhỏ bé cả đời là vì cái gì? Tưởng Lan đầu cũng không quay lại nói, vì Tôn Yến Ni gãi đầu phát, quay đầu lại nhìn về phía chính mình trượng phu cùng hài tử. Đặc biệt là Ngư Bảo thỏa mãn gặm tiểu ngư bộ dáng, vì vui sướng. Hạnh phúc a, người phấn đấu, không phải vì này đó sao? Tưởng Lan trầm mặc. Tôn Yến Ni cảm thấy chính mình hẳn là càng trắng ra một chút. Nàng vãn trụ Tưởng Lan cánh tay. Ta cảm giác ngươi không vui. Lan tỷ, chúng ta cũng coi như rất quen thuộc. Hai tử lại ở bên nhau chơi. Có gì không vui ngươi có thể nói. Chúng ta đều là nữ nhân. Không có gì không thể nói là. Ta người này miệng cũng nghiêm. Tưởng Lan mỉm cười nói. Có lẽ ta nói ra. Ngươi sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng, Tôn Yến Ni nói. Như thế nào sẽ đâu? Mọi nhà đều có bổn khó niệm kinh. Ta cũng từng gặp được quá làm cuộc đời của ta nghiêng trời lệch đất sự tình. Lúc ấy cũng là cảm thấy thiên đều sụp, nhưng là hết thảy đều đi qua. Tưởng khai, cố nhịn qua, hiện tại mới như vậy hào, nàng nhớ tới mới vừa phát hiện Ngư Bảo cùng Nhạc Nhạc thân thế thời điểm. Cái loại này hỏng mất cảm giác, dường như đã có mấy đời a. Hiện tại khá tốt, Ngư Bảo thực hào, nàng cảm thấy thực hạnh phúc, Tưởng Lan không nghĩ tới Tôn Yến Ni cũng từng có quá như vậy thời điểm. Hoàn toàn nhìn không ra tới, này người một nhà thật sự thực hạnh phúc. Làm người hâm mộ, Tôn Yến Ni nhìn Tưởng Lan, kỳ thật ta cũng có nghe nói ngươi sự tình. Là cùng Trương lão bản có quan hệ đi. Nàng đầu tiên dùng Trương lão bản cái này xưng hô, làm Tưởng Lan biết nàng cùng Trương lão bản quan hệ xa một ít. Là một cái thân sơ viễn cận ám chỉ. Đây cũng là từ cốc chủ nhiệm bên kia học được. Tưởng Lan nghe vậy, quả nhiên có chút chịu đựng không nổi. Nàng nghẹt đến mức lâu lắm. Ta, kỳ thật ta biết, là ta cũng bắt bẻ. Nàng tự giác nói tỉnh lại nói, phảng phất như vậy, người khác liền không cơ hội nói chuyện như vậy, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng. Không vui sự tình liền phải nói ra, bất mãn sự tình liền phải chỉ ra tới. Tôn Yến Ni nói, ủy khuất ai cũng không thể ủy khuất chúng ta chính mình a. Dù sao ta từ nhỏ đến lớn đều không ủy khuất chính mình. Ta cũng hy vọng nhà của chúng ta Ngư Bảo không cần như vậy. Người cả đời này tồn tại chính là làm chính mình sống được hào. Không phải vì chịu ủy khuất, Tôn Yến Ni lời này làm Tưởng Lan nhịn không được nghiêng đầu xem nàng. Ngươi không cảm thấy đây là ích kỷ sao? Chúng ta lại không có thương tổn người khác. Như thế nào liền ích kỷ? Tưởng Lan nói, nếu là không quen nhìn người khác. Để cho người khác vì chính mình thay đổi. Này không phải ích kỷ sao? Tôn Yến Ni ngửa đầu nhìn biển rộng. Ta đưa ra ta không thích. Người khác nếu là vô pháp phối hợp. vậy đại gia cách khá xa xa, các không ảnh hưởng bái. Nghe được Tôn Yến Ni không giống người khác như vậy làm nàng nhẫn nại. Tưởng Lan cũng dần dần buông lỏng ra tâm phòng. Nào có dễ dàng như vậy? Ta cùng lão Trương chi gian xác thật có mâu thuẫn. Ta cũng không biết là ta sai vẫn là hắn sai. Ta cũng không biết giải quyết như thế nào. Nói, Tưởng Lan nuốt khẩu khí. Làm chính mình tận lực không cần quá kích động. Kết hôn trước kỳ thật liền có người khuyên qua ta, nói chúng ta sinh hoạt vòng bất đồng, kết hôn về sau mâu thuẫn khẳng định nhiều. Ta lúc ấy thật sự hôn đầu, Tưởng Lan nói lên Trương Văn Long đối nàng theo đuổi. Hỏi han ân cần, hoa rơi không ngừng, nàng trụ túc xá thời điểm bởi vì sinh lý kỳ không thoải mái. Trương Văn Long gọi điện thoại đến ký túc xá, biết nàng không thoải mái. Lúc ấy ký túc xá lại khóa, Trương Văn Long hơn nửa đêm bò cửa sổ cho nàng đưa dược. Lúc ấy bên ngoài còn trời mưa, mở ra cửa sổ nhìn đến hắn đưa tới nóng hầm hập canh. Còn mua một đống lung tung rối loạn dược, liền cùng thần binh trời giáng giống nhau, hiện tại ngẫm lại. Người ở yếu ớt thời điểm, luôn là dễ dàng hướng hôn đầu, cảm thấy như vậy cảm tình có thể khắc phục hết thảy, huống chi chỉ là sinh hoạt thói quen vấn đề nhỏ, nhưng là sinh hoạt không phải nhất thành bất biến. Người là sẽ biến, kết hôn sau, hắn vẫn như cũ cố ra, nhưng là lại trở nên tự mình, nghe không vào ý kiến, cũng không muốn nghe người khác ý tưởng, hắn đương lão bản. Bên ngoài người đều vây quanh hắn thổi phồng, hắn cảm thấy hắn ở bên ngoài hào hào. Về nhà bị ta nói, đại khái cũng chịu không nổi đi, Tôn Yến Ni nghe cũng thổn thức. Phu thê chi gian vấn đề quá nhiều, muốn cho nàng tới nói. Nàng thật đúng là nói không hảo Trương Văn Long người này có phải hay không hết thuốc chữa, nhưng là... Có một chút, Tôn Yến Ni là rõ ràng, vẫn là câu nói kia, không cần ủy khuất chính mình, tựa như nàng cùng hướng bắc giống nhau. Cho dù là thay đổi, cũng chỉ là cũng không hào, biến hào, nàng cùng hướng bắc đều từ lười biếng đến tiến tới trong quá trình chính mình tìm được rồi vui sướng. Cho nên mới như vậy có nhiệt tình nhi, bằng không nơi nào có thể mỗi ngày như vậy vui vẻ. Lan tỷ, phu thê chi gian chuyện này lẽ ra ta không dám lắm miệng, nhưng là ta cảm giác ngươi là thật sự khó chịu, thời gian dài. Như vậy đối thân thể không tốt, người cảm thấy nếu là không suy xét ngoại tại nhân tố, người nghĩ tới gì dạng nhật tử mới có thể thoải mái. Tưởng Lan trầm mặc nghĩ nghĩ, ta không nghĩ nhìn thấy hắn, không nghĩ ở tại cái kia trong nhà, ta một hồi về đến nhà nhìn đến cái kia ra, liền có chút khống chế không được tính tình, đến tìm sự tình đi xem nhẹ chung quanh hoàn cảnh. Tôn Yến Ni một phách bàn tay. Đơn giản a, dọn ra tới chủ a, ngươi lại không phải thuê không nổi phòng ở, tìm cái chính mình thích phòng ở chủ, không nghĩ thấy Trương ca, liền không cho hắn vào nhà, chính mình ái như thế nào liền như thế nào, Tưởng Lan nói. Nhưng chúng ta là người một nhà a, thân thích bằng hữu gặp nói, dù sao ta là không sợ thân thích bằng hữu. Ta cùng Gia Ngư ba ba trước kia đã bị thân thích bằng hữu chướng mắt. Đại gia quanh năm suốt tháng cũng chưa đã gặp mặt. Gặp mặt liền ăn bữa cơm. Sau đó chúng ta một năm lại khoái hoạt vui sướng quá. Tưởng Lan. Ngoặc kép, còn có thể như vậy. Làm gì không thể như vậy. Ta cùng Gia Ngư ba ba vẫn luôn cảm thấy vui sướng sinh hoạt chính là quan trọng nhất. Nhật tử là chính mình quá. Lại không phải quá cho người khác xem. Ta tổng không thể vì mặt ngoài ngăn nắp sau lưng khóc đi. Ngươi muốn thật sự nhàn rỗi, giống như bây giờ nhiều ra tới đi một chút, thật tốt a. Lão Trương khẳng định không đồng ý, quay đầu lại muốn tìm ta ba mẹ nói. Hắn người này định đến nhân tâm. Ngươi nếu là không ngại, ta làm Gia Ngư ba ba cùng hắn tâm sự, tạm thời tách ra. Tổng so mỗi ngày cãi nhau cường. Ngươi à, không cần suy xét nhiều như vậy. đối chính mình hảo điểm. Tưởng Lan nghe được lời này, nhịn không được đỏ đôi mắt. Trước kia nàng nghe được đều là khuyên giải nói, luôn là làm nàng lo lắng nhiều suy xét Trương Văn Long tốt địa phương. Làm nàng suy xét hài tử, cái gì gia hòa vạn sự hưng. Yến Ni, cảm ơn ngươi a. Tôn Yến Ni cười nói, ngươi đừng cảm tạ ta, là nhà ngươi bằng bằng lo lắng ngươi đâu. Tìm chúng ta ra ngư bảo ra chủ ý, kia hài tử. Tưởng Lan tâm tình phức tạp, phía trước ta còn tưởng rằng hắn giống hắn ba ba, vô tâm không phổi. Tôn Yến Ni nói, hài tử đều là mẫn cảm, có giống ba ba địa phương, cũng có giống mụ mụ mụ mụ địa phương. Ngươi xem nhà ta ngư bảo, ta cùng nàng ba ba tổng cảm thấy nàng không giống chúng ta, giống nãi nãi cùng bà ngoại, nhưng là nhìn kỹ, kỳ thật cũng có giống địa phương. Chúng ta chậm rãi khai quật. Tưởng Lan quay đầu lại nhìn hài tử Trương Bằng. Bằng Bằng tuy rằng ở cùng Tiểu Bằng hữu cùng nhau ăn cơm, nhưng là thường thường xem nàng bên này, hắn còn như vậy Tiểu A, cũng biết quan tâm mụ mụ, so với hắn ba ba mạnh hơn nhiều. Bên này, Trương Bằng ở trộm cùng Gia Ngư nói, Gia Ngư, mụ mụ ngươi cùng ta mụ mụ nói gì a? Ta mụ mụ có thể hay không sinh khí? Mụ mụ ngươi tính tình lại không kém, như thế nào sẽ sinh khí đâu? Ngươi là chưa thấy qua thích tức giận mụ mụ, cầm dây mây trừ hài tử, ngươi mới kêu tính tình kém đâu. A, còn có loại này sao? Trương Bằng kinh ngạc, hắn thật sự cơ bản không như thế nào bị đánh. Mụ mụ chỉ là sinh khí phê bình hắn. Ba ba lè hi hi ha ha giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Phụ tử hai người luôn là trộm làm chuyện xấu. Ra. Ngư nói, đương nhiên rồi, cho nên ngươi thực may mắn lạp. Phải đối mụ mụ hào. Mụ mụ nếu không vui, muốn giống ta nói như vậy dễ nghe lời nói hống mụ mụ vui vẻ. Trương Bằng nói, nếu mụ mụ cùng ba ba cãi nhau, ta nên hống ai? Gia Ngư nói, ngươi cảm thấy đâu? Mụ mụ đi, ba ba mỗi lần xảo xong giá không phải ngủ, chính là ra cửa, mụ mụ một người ở trong nhà khóc. Gia Ngư nói, ngươi xem, ngươi đều biết a. Thường Hân nói, ta cũng biết đâu, nhưng ta ba ba mụ mụ chưa bao giờ cãi nhau, cho nên ta đều không thể hống mụ mụ. Mụ mụ thường xuyên hống ta, nghe được Thường Hân nói. Trương Bằng thực hâm mộ, hắn cũng không hy vọng nhìn đến ba ba mụ mụ cãi nhau. Mỗi lần hắn đều thực sợ hãi, thế nào mới có thể làm ba ba bất hòa mụ mụ cãi nhau? Trương Bằng hỏi, Gia Ngư trong mắt vừa chuyển, ngươi có sợ không bị đánh? Hẳn là sẽ không bị đánh đi, nhà của chúng ta không cho đánh hài tử. Ba ba nếu là dám tấu ta, ta khiến cho ông nội của ta tấu hắn. Ông nội của ta nhưng lợi hại, Trương Gia Gia chính là Trương Văn Long phiên bản. Gia Ngư nói, kia ta dạy cho ngươi một cái biện pháp. Nàng nhỏ giọng lầm nhầm lầm nhầm. Thường Hân vừa ăn biên nghe vẻ mặt ghét bỏ, Trương Bằng biên nghe biên làm mặt quỷ, cảm thấy thực hảo chơi. Buổi tối trở lại trong phòng, Trương Bằng liền phát hiện mụ mụ đối hắn đặc biệt ôn nhu. Mụ mụ còn cười đến có điểm vui vẻ, không giống trước kia tuy rằng cười, nhưng là kỳ thật cảm giác là không cười, dù sao rất kỳ quái. Nhưng thật ra ba ba gọi điện thoại đến khách sạn, mụ mụ không tiếp, làm hắn tiếp. Hắn nghĩ đến Gia Ngư lời nói, đối ba ba cũng không khách khí, đều phải ngủ, không gì hảo thuyết, phiền đã chết. Sau đó xoạch treo điện thoại. Dù sao Gia Ngư làm hắn ở ba ba trước mặt gây sự một chút, làm ba ba sinh khí, tốt nhất là học ba ba bộ dáng. Hắn cảm thấy chính mình học khá tốt, ba ba chính là lớn tiếng như vậy, nói hắn cũng là như vậy không kiên nhẫn. Điện thoại kia đầu, Trương Văn Long thực trừng lớn đôi mắt nhìn điện thoại, tiểu tử thúi, cùng lão tử nói như vậy. LEOSING. Hết chương.